xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3984, ca nữ, 22. Góc truyện audio.com. Đường Hữu Huy nói, thấy Đường Quả còn là một người đến. Hắn liền lại thêm không đồng ý, làm sao không cho người đi theo ngươi. Một người, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nhà hắn đại muội bây giờ càng ngày càng dễ nhìn, lại có nhiều người như vậy nhận biết, có cái gì lên lòng xấu xa làm sao bây giờ? Kỳ thật Đường Hữu Huy điểm ấy còn là suy nghĩ nhiều. Tiên Nhạc tư thế lực rất lớn, đồng thời lão bản mọi việc đều thuận lợi, không cùng người kết thù, ở chỗ này lẫn vào, đều biết cho mấy phần mặt mũi, không dám động Tiên Nhạc tư người. Đại ca, trước ăn đồ vật đi. Làm cho tới chưa việc, khẳng định mệt mỏi, Đường Quả không ngại nơi này bẩn không bẩn, tìm một cái chỗ ăn cơm, đem trong hộp cơm đồ vật bày ra đi ra, để Đường Hữu Huy ngồi xuống ăn. Đường Hữu Huy nhìn thấy những này, nói không ra lời, tâm lý cảm động, lại có chút bất lực, cầm đồ vật liền ăn, trong lúc nhất thời không nói gì, nếu là hắn không ăn, liền phụ lòng đại muội tấm lòng thành. Chủ yếu là, người trong nhà như vậy đối đại muội, hắn sợ chính mình không chấp nhận, đại muội tâm lý suy nghĩ nhiều, cảm thấy chính mình người đại ca này cũng ghét bỏ nàng. Sẽ để cho nàng không dễ chịu, những vật này là rất mỹ vị, nếu như có thể, hắn tình nguyện không ăn, ăn một miếng, hắn đã cảm thấy đau lòng, đây đều là đại muội vất vả ca hát, từ bỏ mặt mũi. Bị người chỉ điểm điểm bên trong đi kiếm trở về. Vào ở Tiên Nhạc tư thời điểm, nàng niên kỷ chỉ có 10 năm, một thân một mình tiếp nhận nhiều như thế, đều là hắn người đại ca này vô dụng, chỉ có một thân khí lực, giúp không được cái gì. Đột nhiên, Đường Hữu Huy nhớ ra cái gì đó, lông mày thoáng triển khai. Đại ca, ta đi qua trường học. Đường Quả cảm thấy vẫn là phải đem chính mình hôm nay làm sự tình cùng Đường Hữu Huy nói một lần. 5 năm, trong bất chi bất giác, Hữu Thư, Hữu Sinh, còn có Tư Tư, bọn họ đều trưởng thành. Đúng vậy a, 5 năm, hắn đại muội cứ như vậy chịu 5 năm ủy khuất, Đường Hữu Huy tâm lý khó chịu, hắn mỗi ngày đều phải làm khổ lực, về nhà nằm xuống liền ngủ, đại muội cùng trong nhà người tiếp xúc thiếu. Hắn rất ít gặp bọn họ xung đột một mặt, lại thêm, bọn họ nếu là nói đại muội đều không tốt, hắn đều biết mở miệng huấn bọn họ một trận, mấy cái này oát con liền học thông minh, ở ngay trước mặt hắn cho tới bây giờ đều không thảo luận đại muội. Đại muội cũng không ở trước mặt hắn nói mấy cái tiểu nhân không tốt. Hắn ngay cả giáo huấn cơ hội đều không có, nhưng có một số việc, hắn lòng dạ biết rõ. Nhất làm cho hắn vô lực là, Ngô Phượng thái độ, Đường Hữu Huy liền suy nghĩ, nếu như hắn có bản lĩnh, có thể kiếm rất nhiều tiền, liền có thể để đại muội làm cái chân chính thiên kim tiểu thư. Cái gì đều không cần làm, tương lai còn có thể vì nàng mưu một môn tốt việc hôn nhân. Để nàng cả một đời vui vui sướng sướng sống, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, tuổi còn nhỏ gánh chịu toàn bộ gia đình. Đường Hữu Huy trong nội tâm chua chua, nói tới nói lui còn là hắn người đại ca này vô dụng. Nhưng Đường Hữu Huy không nản chí, bởi vì hắn bắt lấy cơ hội, chỉ cần đem 2 ngày này công tác làm, liền tại một cái đại lão bản bên người làm việc, muốn nói gặp phải cái kia đại lão bản, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, đại lão bản nhìn hắn thân thủ không tệ, làm người coi như trung thực, muốn hắn đi làm cái tùy tùng. Tuy nói cái này công tác nghe không dễ nghe, nhưng ít ra là một cơ hội. Đại lão bản là người có tiền, có lẽ hắn có thể ra mặt đâu. Ra mặt, đại muội ngày tốt lành liền đến, bọn họ có phải hay không còn nói cái gì không dễ nghe. Đường Hữu Huy nhớ tới Đường Quả là đi trường học đưa tiền. Mấy cái kia oát con đoán chừng sẽ còn một mặt ghét bỏ nói không muốn. Tâm lý liền tức giận rất. Chờ ta trở về, sẽ thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Cách chương.